Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1813, sư tổ cứu ta. Chí Thanh Chân Nhân dừng một chút, quay đầu chắp tay nói, sư tổ nhưng còn có dặn dò gì? Địa tiên theo trên người lấy ra một tờ linh phù, đưa cho Chí Thanh Chân Nhân, trầm giọng nói, tấm bùa này ngươi lại cầm. Nếu như kia Thanh Long trưởng lão còn chưa rời đi, người bóp nát phù, bần đạo rất nhanh liền sẽ chạy tới. Đêm này chém giết, bây giờ pháp trận bị hao tổn. Bần đạo cũng muốn trở về tu bổ pháp trận. Trận chiến này, Long Hổ Sơn có thể nói là bị thương nặng nguyên khí. Đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài đều không thể khôi phục. Lúc nói lời này, kia địa tiên trên mặt hiện ra một tia đau khổ màu. Không biết này địa tiên có biết hay không kia Bạch Phật Di Lặc đã mượn xác hoàn hồn sự tình. Ta vốn định đề cập, cuối cùng nhưng không có nói ra miệng. Sợ cho này lão địa tiên lại tăng thêm rất nhiều sầu khổ. Trước mắt này một đống cục diện rối rắm liền đủ sầu người. Lập tức, ta cùng Chí Thanh Chân Nhân cùng nhau rời đi đại chiến bên trong cái kia đạo quán. Quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện đạo quán kia đã tàn tạ không chịu nổi, một mảnh hỗn độn, chỉ có trong đạo quán tâm cái kia cổ kiến trúc còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bốn phía hòa hợp ngũ thải ban lan quang mang, hơn nữa càng thêm cường thịnh, có Chí Thanh Chân Nhân mang theo, ra tới này pháp trận cũng không tính là khó khăn gì sự tình. Không đến nửa giờ, hai người chúng ta liền ra chốn cấm địa này. Đáng giá vừa nói chính là, tại chúng ta đi ra cấm địa thời điểm, tại cấm địa bên trong cũng nhìn thấy một ít thi thể. Có chút trực tiếp thành trên đất thịt nát, tất cả đều là những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo Hắc Vu Tăng. Bọn họ tiến vào thời điểm có người dẫn đường, ra ngoài thời điểm tất nhiên liền không dễ dàng như vậy. Pháp trận khởi động trong lúc đó, sát cơ nặng nề, có chút sơ sẩy, liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ra tới sau, ta rất nhanh liền nghĩ đến Lý Bán Tiên bọn họ. Bọn họ giờ phút này tất cả đều ẩn thân cho tới trong sạch người bế quan cái kia chỗ. Hiện tại ra tới, nhất định phải trước đem bọn họ tiếp ra tới mới được. Thế là, ta cùng Chí Thanh Chân Nhân liền tìm được chỗ kia chỗ. Đem cơ quan mở ra, tìm được Lý Bán Tiên bọn họ, vừa nhìn thấy ta cùng Chí Thanh Chân Nhân máu me khắp người đi đến. Ba người đều kích động không được, hỏi chúng ta hiện tại cái gì tình huống. Thanh Long trưởng lão đã bị đánh lùi, Huyền Vũ trưởng lão chết trên tay ta. Hiện tại Long Hồ Sơn trên cơ bản thái bình, chúng ta đều an toàn. Ta đơn giản nói chuyện, ba người đều là kinh hãi không thôi. Nhìn thấy ta cùng Chí Thanh Chân Nhân máu me khắp người bộ dáng, liền biết trước đây không lâu, chúng ta khẳng định là trải qua một trận ác chiến. Chuyện cụ thể cũng không phải lúc nói. Trước mắt trước đem bọn họ tiếp ra ngoài lại nói. Đi qua khoảng thời gian này điều dưỡng, tăng thêm tiết ra đan dược điều dưỡng, Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường nhìn không có gì đáng ngại. Cũng chỉ có Bạch Triển hư thoát không được, đi đường đều có chút khó khăn. Ta liền đem Bạch Triển vác tại trên người, Nhạc Cường cùng Lý Bán Tiên lẫn nhau đỡ lấy. Chúng ta một đoàn người đi ra, vốn dĩ Chí Thanh Chân Nhân vẫn luôn là đang bế quan. Lần này Long Hổ Sơn náo động lên chuyện như vậy, bế quan này khẳng định là bế không được. Bất quá xem Chí Thanh Chân Nhân hiện tại cái dạng này, khẳng định là không có xung kích thành công, tạm thời hoàn thành không được địa tiên. Vốn dĩ Chí Thanh Chân Nhân có hy vọng xung kích thành công, chỉ cần có kia Kim Thiềm Tuyết Liên liền sẽ làm ít công to. Chỉ tiếc kia Kim Thiềm Tuyết Liên bị ta để dùng cho gia gia của ta trị liệu liệt diễm phần tùy trường. Chúng ta một đoàn người hướng thẳng đến Thượng Thanh Điện phương hướng mà đi. Đi ước chừng hơn một giờ, trên đường đi nhìn thấy đều là một ít thảm không nỡ nhìn hình ảnh. Nhất Quan Đảo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo xung kích rất hung mãnh. Mỗi đi lên phía trước một đoạn đường, đều có thể nhìn thấy trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể. Đại bộ phận đều là Long Hổ Sơn những đạo trưởng kia. Rất nhiều người đều không phải chết tại cái gì cao minh thuật pháp phía dưới, mà là bị súng cho đánh chết. Trên người tất cả đều là lỗ thương. Tại ta cùng Chí Thanh chân nhân tại Long Hổ Sơn trong trận chi trận bên trong chém giết thời điểm. Bên ngoài chém giết cũng dị thường thảm liệt. Nhìn thấy Long Hổ Sơn vậy mà chết nhiều người như vậy, trong lòng ta cũng là có chút thê lương. Ngàn năm đạo môn a đây là, lại bị Nhất Quan Đạo người làm thảm như vậy, không đành lòng thấy. Xem ra là này thời gian Thái Bình qua có chút quá dài, làm Long Hổ Sơn đã đề phòng sơ suất, mới có thể lấy tới hiện tại trình độ như vậy. Trên đường đi, chúng ta đều không có gặp được cái gì chống cự. Xem ra chính như kia địa tiên nói, Thanh Long trưởng lão dẫn người lên núi tốc độ cũng nhanh, lùi cũng nhanh, đối với cái này nơi không có cái gì quá nhiều lưu luyến. Chờ chúng ta đến Thượng Thanh Điện thời điểm, phát hiện Thượng Thanh trong điện cũng không có người nào, chỉ có tại cửa ra vào địa phương nằm mười mấy bộ thi thể. Lúc này Long Hổ Sơn khắp nơi đều là mùi máu tươi, khói lửa tràn ngập. Thế là chúng ta liền theo Thượng Thanh Điện bậc thang một đường hướng phía dưới đi đến. Nghĩ đến nếu là Thanh Long trưởng lão muốn chạy trốn, khẳng định là muốn thông qua sơn môn phương hướng, bên kia mới là trọng yếu nhất. Tại giữa đường trên, chúng ta đi, đột nhiên theo đường núi một bên nghe được có người đau khổ mà suy yếu tiếng hô hoán. Mấy người chúng ta đều là dừng lại, hướng phía người kia đi tới. Nhưng thấy một cái không biết tên lão đạo đang nằm trong vũng máu. Trên người bò đầy cổ trùng, những cái kia côn trùng theo thân thể trong của hắn bò vào leo ra. Hiển nhiên liền còn có một hơi tại, người khẳng định là không cứu sống nổi. Cho dù là Chu Nhất Dương thiên niên cổ tại, người đều dày vò thành lần này bộ dáng, cũng vô pháp sống thêm mạng. Chí Thanh chân nhân hướng phía người kia đi tới. Người kia cũng nhìn thấy Chí Thanh chân nhân, vốn dĩ định hai mắt nhắm, đột nhiên lại mở ra, kích động hô, sư tổ, cứu ta. Đối với việc này, Chí Thanh chân nhân cũng rất bất đắc dĩ, làm chúng ta nhích tới gần thời điểm, những cái kia cổ trùng còn hướng lấy trên người chúng ta bò tới. Nhưng thấy Chí Thanh chân nhân vung tay lên, trong lòng bàn tay sức lực khí phồng lên, những cái kia cổ trùng ngạnh sinh sinh bị Chí Thanh chân nhân trưởng phong cho chụp chất lỏng bay tứ tung, chết một mảng lớn. Chuyện gì xảy ra? Chí Thanh chân nhân ngồi xổm ở người kia bên người, người kia há miệng, liền từ trong miệng bò ra ngoài mấy con dài 10 cm con rết, gian nan nói, sư tổ, nửa giờ sau Nhất Quan Đạo người đột nhiên liền lui, đệ tử đi lên xem xét, sau đó liền gặp mặt khác một nhóm người từ trên núi vọt xuống tới. Vừa đối mặt, đệ tử đều không có thấy rõ ràng người nào, thế thì bọn họ ám toán ngã xuống nơi này, cứu ta a. Chí Thanh chân nhân nhíu mày, vị đạo trưởng kia gian nan vươn tay muốn đi tóm lấy Chí Thanh chân nhân. Chí Thanh chân nhân cũng không sợ kia cổ độc, đưa tay liền bắt lấy hắn, trầm giọng nói, hài tử, ngươi giải thoát. Lời nói chưa dứt, vị đạo trưởng kia toàn thân lắc một cái, con mắt trừng đến căng tròn, tại chỗ liền tắt thở. Chí Thanh chân nhân buông lỏng ra người đạo trưởng kia tay, đứng lên đến, thở dài một tiếng, trong tay liền bay ra một chương phù, hướng phía vừa mới mất đi đạo trưởng trên người đánh qua. Lập tức một đoàn cực nóng ánh lửa đem người đạo trưởng kia thi thể bao vây lại. Đốt keng keng rung động, thỉnh thoảng theo người đạo trưởng kia trên người truyền đến bạo liệt thanh âm. Còn có một ít nhỏ bé, chi chi, tiếng kêu. Kia là người đạo trưởng kia thể nội cổ trùng phát ra đau khổ tiếng vang. Vừa rồi lao xuống kia đám người,